cô và Dương Phàm chưa đến nỗi nghèo nhưng cũng không dám nói là giàu. Không khác gì đại bộ phận tầng lớp làm công ăn lương trong thành phố. Vì sao người ta có thể yêu thương san sẻ cho nhau còn cô và anh ta lại nửa đường đứt gánh? Tình yêu vẫn luôn thay đổi phù hợp với từng người. Cô cho là như vậy. Cách chương.